mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Chương 163 Bất An Hảo Tâm. Tuy rằng Tề Hành có tin tưởng chờ Lục Văn Ngạn tỉnh lúc sau, nhất định có thể đem tất cả mọi người chữa khỏi, nhưng lại không biết Lục Văn Ngạn đến tột cùng khi nào sẽ tỉnh lại. Mà Đường Ngọc chỉ là cái hai từ, xuất huyết bên trong tình huống khả đại khả tiểu, kéo dài nói không chừng sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, tử vong cũng không phải là một kiện cái gì lệnh người vui sướng sự tình. Liền tính Lục Văn Ngạn có được nghịch thiên hệ thống, có thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền có thể thản nhiên tiếp thu đồng bạn tử vong. Huống chi Lục Văn Ngạn sống lại thuật là vô pháp liên tục sử dụng. Sử dụng một lần lúc sau ít nhất muốn khoảng cách nửa tháng thời gian mới có thể lại lần nữa sử dụng, phiền toái ngày mau chóng an bài giải phẫu đi, Tư Tiền tưởng hậu. Tề Hành vẫn là quyết định trước làm Đường Ngọc tiến hành giải phẫu. Chỉ cần trước làm hắn vượt qua này một quan, lúc sau hết thảy đều dễ là mơ siêu tốt, ta còn là trước dẫn hắn đi chụp cái phiến tử nhìn xem tình huống, hảo. Phiền toái, nhìn Trương bác sĩ đem Đường Ngọc đẩy đi rồi. Tề Hành cảm xúc như cũ có chút căng chặt, Tề Nhạc đi lên trước, an ủi nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tề Hành hướng tới Tề Nhạc nhẹ nhàng cười cười, thả lòng thân thể dựa vào hắn trên người, Trương bác sĩ thực mau trở về tới. Cầm trên tay một trương X quang phiến, thần sắc có chút ngưng trọng, Trương bác sĩ, hai từ tình huống thế nào? Trương bác sĩ thở dài nói, thật là tỳ tạng tan vỡ, còn có khoang bụng giọt nước, ta đã làm người làm tốt giải phẫu chuẩn bị. Chỉ cần các ngươi ký tên liền có thể tiến phòng giải phẫu, tuy rằng hiện tại đã là mà thế. Bất quá cấp cứu trung tâm vẫn là bảo lưu lại mà thế trước thói quen. Loại này phẫu thuật lớn vẫn là cần phải có người ký tên trao quyền mới có thể tiến hành. Chỉ là ký tên người không hề câu nệ với có huyết thống quan hệ thân nhân. Hiện tại đã phóng khoáng đến chỉ cần là thân cận người cùng đội ngũ đội trưởng đều có thể ký tề. Hành Mạc Danh cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, kia chỉ là một cái 6 tuổi hài tử a. Hắn run rẩy tay, ở phẫu thuật đồng ý thư thượng ký tên, một lát sau. Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt cũng tới, tình huống thế nào? Bạch Tư Miểu sắc mặt như cũ phi thường khó coi. Phía trước vì cứu trị Sở Tử Khiên, đối chính hắn thân thể cũng tạo thành rất lớn gánh nặng. Hiện giờ nghỉ ngơi một hồi liền lập tức lại đuổi lại đây. Có thể thấy được đối Tật Phong tiểu đội coi trọng trình độ, Tề Hành đem Trương bác sĩ vừa rồi lời nói một lần nữa thuật lại một lần, nghe Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt đều liên tục lắc đầu. Vẫn là cái hài tử a, xin lỗi, đều do chúng ta quản lý không tốt, làm những cái đó bụng dạ khó lường người trà trộn vào chúng ta căn cứ. Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt không hổ là căn cứ linh hồn nhân vật, lúc này mới ngắn ngủn mấy chục phút, bọn họ đã từ Đường Ngọc phía trước bị bắt cóc kia ra cửa hàng được đến tin tức. Biết là có người trà trộn vào căn cứ âm thầm xuống tay. Mới làm Tật Phong tiểu đội gặp như vậy tai bay vạ gió. Bọn họ cảm giác sâu sắc tự trách, Tề Hành cùng Tề Nhạc kỳ thật cũng căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe xong Bạch Tư Miểu giải thích, mới biết được nguyên lai là có người bắt cóc Đường Ngọc. Lục Văn Ngạn bọn họ đại khái là được đến tin tức liền vội vàng đuổi theo qua đi. Bởi vậy mới đến không kịp thông chi bọn họ, không? Này không phải các ngươi trách nhiệm mơ siêu, Tề Hành cũng không phải ngang ngược không nói lý người. Hắn biết lần này sự tình trách nhiệm cũng không ở bọn họ trên người. Lần này vẫn là ít nhiều ngài ra tay. Mới đã cứu chúng ta Sở đội một mạng, chúng ta cảm kích ngài còn không kịp đâu, các ngươi cho chúng ta trợ giúp càng nhiều. Nếu chúng ta có thể sớm một chút phát hiện những người này động tác, này hết thảy có lẽ đều sẽ không phát sinh, những người đó có tâm tính kế các ngươi vô tâm. Làm người khó lòng phòng bị, ai cũng không thể tưởng được bọn họ thế nhưng sẽ hưng sư động chúng bắt cóc một cái tiểu hài tử. Này không thể trách các ngươi, vẫn là Hoa Trạch Việt nhìn không được. Mở miệng cắm một câu. Hảo, việc cấp bách vẫn là muốn tìm ra phía sau màn người. Bọn họ đến tột cùng có cái gì mục đích, rốt cuộc phái như vậy nhiều huấn luyện có tố dị năng giả ra. Tới, liền vì bắt cóc một cái tiểu hài tử, không khỏi cũng quá kỳ quái. Này phía sau màn người đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy? Lại có cái dạng gì mục đích? Các ngươi có thể hay không nghĩ đến cái gì khả nghi đối tượng? Hoặc là gần nhất có hay không đắc tội quá người nào? Tề Hành cùng Tề Nhạc liếc nhau, đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ thật là không thể tưởng được cái gì khả nghi đối tượng. Bọn họ tới căn cứ mới không bao lâu, Đường Ngọc lại là cái tiểu hài tử, vẫn luôn là đi theo Lục Văn Ngạn bọn họ bên người. Căn bản không có gặp qua người nào, càng đừng nói đắc tội quá người nào. Lúc này, đường đi đột nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng bước chân. Đó là giày da dẫm đạp ở cứng rắn trên mặt đất thanh âm. Kia bình tĩnh tiết tấu, như thế nào nghe đều có chút cổ quái. Mấy người đều ngẩng đầu hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền nhìn đến cái kia mang mắt kính gọng mạ vàng Văn Nhã bại hoại Vi Trung Hồng mang theo mấy tên thủ hạ đã đi tới. Ai nha, Tề Thượng Úy, ta nghe nói các ngươi tiểu đội đã xảy ra ngoài ý muốn. Không biết tình huống thế nào a? Vi Trung Hồng trên mặt lộ ra rõ ràng lo lắng biểu tình, thực hào. Lao ngài lo lắng ai? Thật là tai bay vạ gió a. Các ngươi vất vả lạp, Vi Trung Hồng nói liền phải duỗi tay đi chụp Tề Hành bả vai, không vất vả. Tề Hành giống như lơ đãng giống nhau đem trong tay ít quang phiến rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn bay nhanh cong lưng đi nhạt, vừa lúc liền né tránh Vi Trung Hồng tay. Đang xem đến Vi Trung Hồng xuất hiện thời điểm, Tề Hành cùng Tề Nhạc liền mặc danh sinh ra một loại bản năng mâu thuẫn cảm xúc. Ngày đó cơm nước xong trở về lúc sau, Lục Văn Ngạn liền nói cho bọn họ cái này Vi Trung Hồng sự tình. Biết hắn người mang dị năng, lại còn có không có hảo ý, vì thế liền cố tình tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Vi Trung Hồng trong mắt hiện lên một mạt ám mang. Bất quá thực mau lại điều chỉnh trở về, thực bình tĩnh bắt tay thu trở về. Thật giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh dường như, lớn như vậy căn cứ cư nhiên sẽ xuất hiện loại này bắt cóc sự kiện. Lần này Bạch thiếu tướng chỉ sợ không thể thoái thác tội của mình đi. Vi Trung Hồng mỉm cười không âm không dương nói một câu, Vi Thượng Úy yên tâm. Lần này sự tình chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cấp Tật Phong tiểu đội một công đạo, vậy là tốt rồi, lúc sau chính là một trận quỷ dị trầm mặc. Bất luận là Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt, cũng hoặc là Tề Nhà cùng Tề Hành, đều không thế nào đại thấy Vi Trung Hồng người này. Vi Trung Hồng rất nhiều lần khơi mào câu chuyện, chính là mấy người đều không thế nào nể tình, thông thường một câu liền cấp đỉnh trở về, làm cho Vi Trung Hồng trên mặt tươi cười trở nên có chút cứng đờ lên. Ta còn có việc đi trước, mong ước các ngươi sở đội trưởng cùng những người khác đều sớm ngày khang phục. Hắn đại khái rốt cuộc ý thức được chính mình ở chỗ này cũng không như thế nào được hoan nghênh, vì thế liền sảng khoái cáo từ rời đi. Vi Trung Hồng xoay người rời đi thời điểm, cũng không có phát hiện phía sau mấy người đáy mắt suy nghĩ sâu xa, người này có điểm khả nghi. Tề Hành trầm ngâm nói, không sai, ta cũng cảm thấy gia hỏa này chỉ sợ bất an hảo tâm mơ siêu. Bạch Tư Miểu tán đồng gật đầu. Bất quá nếu nói là hắn phái người đi bắt cóc Đường Ngọc, như vậy hắn đến tột cùng có cái gì mục đích đâu? Ngoặc kép, hết chương.